Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 73 sẽ không làm ngươi oan uổng người tốt. Cái gì kêu địa ngục đến thiên đường, lại từ thiên đường đến địa ngục, Hạnh Côn cùng Liệu Chi Phong xem như thể hội cái hoàn toàn. Một tiếng khách khí, nam tiểu thư gọi tiếng vang lên. Không khó suy đoán suốt ngoại mặt là Nam Hy nhận thức người. Tám phần là tới giúp nàng. Đường Cát cũng kinh ngạc chiều Nam Hy xem ra. Nam Hy gật đầu nói. Mở cửa đi. Đường Cát khẽ cắn môi. Biết cửa này sớm muộn gì muốn mở ra. Nghe xong Nam Hy nói liền đi đem khóa trái khai. Bên ngoài đứng một đám người. Có thần quang nhà xuất bản tại chức công nhân. Cũng có nô ế cao ốc chấp pháp bảo an. Đằng trước đứng người rõ ràng là Triệu Kiệt Du. Bọn họ hành hung đánh người. Liệu Chí Phong nhìn thấy người sau, lập tức giành trước mở miệng, đem bọn họ bắt lại. Ta là Hiệp hội chứng thực văn học tác giả. Ta có Hiệp hội tác giả chứng minh. Bọn họ công nhiên thương tổn văn học tác giả. Ta muốn cáo bọn họ ngồi tù. Oa Thảo, như thế nào làm thành như vậy? Đường Cát, ngươi không muốn sống nữa sao? Ta nói vừa mới bên trong có kêu thảm thiết. Các ngươi còn không tin, thần quang nhà xuất bản người mồm năm miệng mười mở miệng. Làm Liệu Chi Phong chó săn mấy nam nhân vội đi ra. Tính toán đi đỡ Liệu Chi Phong. Chấp pháp bảo an đem bọn họ ngăn lại. Mấy cái chế phục cao tráng nam nhân. Khí thế dễ dàng đem này mấy cái chó săn chấn trụ. Hạnh Côn nhìn thấy một màn này. Trong lòng lột bột một chút. Ám đạo một tiếng không tốt. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Chúng ta người một nhà sự tình. Nơi nào yêu cầu cái gì chấp pháp nhân viên. Đại gia vất vả. Trở về đi, Hạnh Côn chịu đựng đau, vội vàng bổ cựu, hắn tầm mắt đều đặt ở Triệu Kiệt Du trên mặt, cảm thấy người này có điểm quen mắt, rồi lại nhớ không nổi rốt cuộc ở nơi nào gặp qua. Triệu Kiệt Du nhìn quét Hạnh Côn liếc mắt một cái, kia ánh mắt không hề có đem hắn đặt ở trong mắt. Sau đó nhìn Nam Hy nói, Nam tiểu thư, thật là ngươi, Nam Hy nói, ta cũng không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này, nàng suy nghĩ hạ. Hỏi, các ngươi giám thị ta hành động, đoán được Quý Mặc Sâm sẽ không mặc kệ nàng mặc kệ. Lại không nghĩ rằng hắn sẽ không có lúc nào là giám thị. Nếu là cái dạng này lời nói, liền không khỏi quá phận. Nam Hy biểu tình, không có che giấu chính mình đối này bài xích. Triệu Kiệt Du giải thích nói, Nam tiểu thư không cần hiểu lầm. Trên thực tế lần này là cái trùng hợp, phía trước trong lúc vô ý ở thang máy nhìn đến Nam tiểu thư. Lo lắng Nam tiểu thư xảy ra chuyện gì, cho nên mới lại đây nhìn xe monster thời gian trở lại 10 phút trước. Ở nội ế cao ốc 100 tầng, Triệu Kiệt Du cùng Quý Mặc Sâm nói thu mua công ty. Cùng với công ty thao tác sự hào hảo, Quý Mặc Sâm đột nhiên mở miệng, đi cha cha Nam Hy có phải hay không tại đây, công sự liền như vậy bị đánh gãy. Triệu Kiệt Du ngoan ngoãn đi cha xét, cha xong liền phát hiện Nam Hy thật ở. Không chỉ có ở còn nghe nói bị Liệu Chi Phong cấp ý đồ đùa giỡn. Cái gọi là nghe nói là nội ế cao ốc cửa phụ trách phóng Nam Hy vào cửa bảo vệ cửa. Cung cấp tin tức này liền có Triệu Kiệt Du tự mình mang theo chấp pháp nhân viên. Đi vào thần quang nhà xuất bản tình huống này. Triệu Kiệt Du nhìn bị đánh đến thảm hề hề Liệu Chi Phong cùng Hạnh Côn. Trong lòng hiện lên ý niệm là quả nhiên như thế, tới đây phía trước. Triệu Kiệt Du trước hết nghĩ đến không phải Nam Hy bị người ngược, mà là người khác bị nàng cấp đánh. Cho nên hắn dẫn người tới không phải vì chi viện, mà là vì cứu chàng quét tước tàn cục. Nam Hy nghe vậy liền đối Triệu Kiệt Du mỉm cười. Đoan trang Triệu Kiệt Du thần sắc liền tin hắn nói. Đường Cát nhìn đến nơi này cũng coi như minh bạch. Lần này tới người là Trạm tiểu thư bên này. Bọn họ không phải tiểu thư đánh. Ta thiếu chút nữa liền có chuyện, hai câu lời nói một trước một sau. Người sau đem, người trước đánh gãy. Đường Cát nhìn về phía Nam Hy. Nam Hy xoay người chỉ vào Liệu Chi Phong. Hắn ý đồ phi lễ ta. Dùng lực ảnh hưởng tới cưỡng bức ta. Cái này có thể, điều giám thị ghi hình chứng minh. Còn có hắn, tiếp theo chỉ hướng Hạnh Côn. Hắn tính toán đối ta sử dụng bạo lực. Cưỡng bách ta ký kết bán đứng thần quang nhà xuất bản hiệp ước. Kia hiệp ước còn ở trên bàn bãi, thiếu nữ tiếng nói thanh thúy tự tự rõ ràng. Làm Liệu Chi Phong cùng Hạnh Côn đều há hốc mồm. Giây tiếp theo Liệu Chi Phong liền hô. Ngươi ngập máu phun người. Nam Hy nghiêm trang, kéo qua Đường Cát cánh tay. Ít nhiều Đường Cát không sợ cường quyền cùng không sợ một đôi nhị bảo hộ ta. Mới làm ta tránh được một kiếp. Hắn là cái anh hùng. Hẳn là cho hắn phát cái giấy khen. Đường Cát. A, Nam Hy đối hắn nói. Đường Cát, cảm ơn ngươi. Đường Cát phát ngốc. Ngoặc kép, không riêng hắn mộng bức. Ngoài cửa đứng Thần Quang nhà xuất bản những người khác nhóm càng mộng bức. Triệu Kiệt Du im lặng nhìn Liệu Chi Phong cùng Hạnh Côn đều là hình dáng thê thảm. Lúc này trừng mắt Nam Hy ánh mắt quả thực như là xem quái vật. Đem bọn họ trước bắt lại. Mang đi chấp pháp sở trông giữ. Các ngươi đều là người mù sao? Liệu Chi Phong phẫn nộ nói không lựa lời. Là cá nhân đều có thể nhìn ra tới. Lão tử mới là người bị hại. Lão tử bị đánh thành như vậy. Người mẹ nó muốn bắt ta. Ta, thao, người lão mẫu. Ngươi cho ta chờ, liền ngươi ta cũng muốn cùng nhau cáo. Hắn tiếng mắng mới vừa kêu xong, liền có một cái bảo an đi tới. Hung ác nhắc tới hắn cổ áo. Ngô, bị chính mình cổ áo thít chặt cổ. Liệu Chi Phong mặt đỏ tai hồng, lại là sợ hãi lại là kinh giận. Thành thật điểm, dám mắng Triệu ca. A, bảo an ếch thanh A nói. Triệu Kiệt Du sắc mặt lãnh đạm. Một đôi ở mắt kính sau đôi mắt hiện lên lạnh băng duệ mang. Bình tĩnh nói, sự tình rốt cuộc sao lại thế này, chấp pháp bộ môn sẽ điều tra. Hạnh Côn mắt thấy mặt khác bảo an tới bắt chính mình, sắc mặt nảy sinh ác độc, hô, không thể chỉ bắt chúng ta đi, bọn họ giống nhau là người bị tình nghi, rốt cuộc sự tình chân tướng thế nào, muốn tra quá mới biết được, cho nên bọn họ cũng muốn cùng nhau bắt lại. Đường Cát vừa nghe, lập tức đứng ra giữ gìn Nam Hy, không liên quan tiểu thư sự. Muốn bắt liền bắt ta. Tiểu thư toàn bộ hành trình không có động qua tay. Triệu Kiệt Du kinh ngạc nhìn hắn một cái. Tiểu thư, Nam Hy vỗ vỗ Đường Cát bả vai. Ý bảo hắn không cần khẩn trương. Yên tâm, ta không đến mức cho các ngươi làm oan uổng người tốt sự. Nam Hy chiều Triệu Kiệt Du nói. Triệu Kiệt Du bất động thanh sắc. Nghĩ đến về Nam Hy tư liệu. Cùng với sắp tới đối nàng sở làm việc hiểu biết. Điểm này ta còn là tin tưởng Nam tiểu thư, các ngươi đây là làm việc thiên tư trái pháp luật. Hạnh Côn nghe được bọn họ đối thoại, lạnh lùng nói, nếu là cái dạng này lời nói, ta cự tuyệt phối hợp các ngươi chấp pháp, các ngươi căn bản là không có làm chấp pháp nhân viên đạo đức. Đáp lại hắn chính là bảo an đại hán mạnh mẽ đem hắn bắt lại hành vi. Hạnh Côn như cụ kịch liệt kêu to, các ngươi làm việc thiên tư trái pháp luật, ta quyết không thỏa hiệp. Ta không sai, ta là oan uổng, các ngươi không có quyền đối với ta như vậy. Triệu ca, ngươi xem, bảo an đại hán chiều Triệu Kiệt Du xin chỉ thị nói. Mặc kệ hắn như vậy la to quá phiền toái, muốn hay không đánh vực mang đi. Triệu Kiệt Du đang muốn mở miệng, Nam Hy tiếng cười vang lên, chậm rãi nói. Cựu cựu, đây là ta cuối cùng một lần như vậy kêu ngươi. Ngươi cũng không cần quá tưởng ta, bởi vì chúng ta thực mau sẽ tái kiến. Bất quá gặp mặt đại khái chính là ở tòa án hoặc là trong ngục giam mờ ni. Nàng nhẹ nhàng chậm chạp. Một câu liền giải quyết Hạnh Côn la to vấn đề. Kinh ngạc quay đầu xem Nam Hy. Ngươi, có ý tứ gì? Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.